Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 648, 648, chương 647 hiến tế bắt đầu, chương 647 hiến tế bắt đầu, chương 647 mọi người nói nửa ngày, thậm chí mạo hiểm thâm nhập quỷ vực, cho đến lúc này, mới rốt cuộc chạm đến một chút quỷ án pháp tắc manh mối. Vương Chi Nghi tính tình vốn dĩ nóng nảy, không kiên nhẫn cùng người nhiều lời nhàn thoại, chiếu nàng nhất quán tính cách. Chỉ cần thi triển lệ quỷ pháp tắc, đêm này đó thôn dân nhất nhất tra tấn bức cung, dùng không được bao lâu, tự nhiên sẽ có sợ chết, chịu không nổi thẳng thắn, nhưng nàng không dự đoán được Triệu Phúc Sinh cùng người vòng đi vòng lại. Vài câu đối thoại, thế nhưng lấy được so tra tấn bức cung càng nhiều manh mối, thả hiểu biết đến càng nhiều. Vương Chi Nghi ẩn ẩn ý thức được, nơi này thôn dân chỉ sợ sẽ không bởi vì sợ hãi lệ quỷ, sợ hãi tra tấn mà miệng phun chân ngôn, nơi này là một cái quái địa phương. Thả có một bộ ẩn hình, lệnh Vương Chi Nghi cảm thấy áp lực, không thoải mái quy tắc, nàng sắc mặt có chút khó coi. Đúng lúc này, Triệu Phúc Sinh hỏi, Thảo lão gia niềm vui, lão gia xa ở Võ Thanh quận, như thế nào sẽ biết các người hiến tế lệnh không làm hắn vui mừng đâu. Nàng hỏi cái này lời nói khi, kỳ thật nội tâm đã có đáp án, ánh mắt chuyển hướng về phía cái kia bãi ở thôn đầu ở giữa trường ghế thượng, các thôn dân xem nó. Ánh mắt mang theo chán ghét cùng sợ hãi. Lại cố tình lại trộn lẫn ẩn ẩn vui sướng cùng chờ đợi, loại này hoàn toàn tương phản ánh mắt thập phần có ý tứ, xem đến Triệu Phúc Sinh khóe miệng hơi hơi run rẩy, lão gia thần thông quảng đại. Võ Thanh quận trung hắn không chỗ không ở, Ngũ Thứ Bình nói, lão gia là ai? Triệu Phúc Sinh hỏi, nghe nói thường lão thái quá năm đó sinh, Triệu đại nhân. Ngũ Thứ Bình quát chói tai, ngươi phải nhớ cho kỹ, không cần họa là từ ở miệng mà ra. Triệu Phúc Sinh ánh mắt quái dị nhìn hắn một cái, ngươi người còn quái tốt, hắn đã dẫn mọi người nhập thôn, cưỡng bức mọi người tiến vào hiến tế. Lúc này trò chuyện vài câu, cố tình lại nhịn không được nhắc nhở Triệu Phúc Sinh, hắn là thuộc về sinh tồn ở Võ Thanh quận, lão nhân kinh nghiệm phong phú, câu này nhắc nhở ẩn chứa tin tức rất nhiều, có lẽ không đề cập tới, lão gia, thân phận bối cảnh. Cùng với tên, là một loại lẩn tránh nguy hiểm pháp tắc, đa tạ ngươi nhắc nhở. Triệu Phúc Sinh cười tủm tỉm, nói, có người vui mừng liền có người sầu, Ngũ Thứ Bình lộ ra ảo não thần sắc. Nhịn không được đề tay trừ chính mình một cái đại cái tát. Chết miệng, mỗi lần đều quản không được, hắn hùng hùng hổ hổ. Này gà tám lạn miệng, một ngày nào đó chuyển sinh đến quỷ nghèo nông nô gia đình. Thân thể bị người chế sát thành dụng cụ vật liền thành thật. Mẹ nó chim, Triệu Phúc Sinh cười. Minh bạch, xem ra ở chỗ này, một ít người tên là thuộc về vùng cấm. Vô pháp đề cập, nói chuyện khi... Nàng đi quan sát Ngũ Thứ Bình sắc mặt, hắn cực lực áp lực cảm xúc, nhưng vẫn bị Triệu Phúc Sinh nhìn ra manh mối. Không ngừng này đó, ngoặc kép, Ngũ Thứ Bình vẻ mặt vô ngữ xem nàng. Triệu Phúc Sinh nói, xem ra nơi này thủy rất sâu. Nàng nghĩ nghĩ, chúng ta đây hỏi lại hiến tế. Hiến tế mục đích là vì Thảo lão gia niềm vui. Tuy rằng trăm dặm từ khoảng cách Võ Thanh quận có một khoảng cách, nhưng là lão gia luôn có biện pháp biết được nơi đây sự, nói xong. Nàng tầm mắt rơi xuống kia căn trường ghế thượng, này ghế là thường phủ chi vật sao? Là, đúng vậy, Ngũ Thứ Bình gật đầu, đây là thuộc về lão gia tái vật, nên nói, không nên nói hắn đều đề ra, hắn đơn giản lại nói. Chỉ cần có tái vật địa phương, liền có lão gia ở. Như vậy cùng các ngươi nói đi. Nếu muốn ở Võ Thanh quận sinh hoạt, liền cần thiết phải có lão gia tái vật. như vậy mới có thể tiến hành hiến tế, vì chính mình tích lũy công đức. Nói cách khác, lão gia ở Võ Thanh quận không chỗ không ở. Triệu Phúc Sinh như suy tư gì, Ngũ Thứ Bình nhắm chặt miệng, không có phản bác. Hai câu này đối thoại để lộ ra đại lượng tin tức, mọi người lại xem này trường ghế. Khi biểu tình liền bất đồng, hiến tế muốn như thế nào làm? Triệu Phúc Sinh lại lần nữa hỏi, Ngũ Thứ Bình nhíu mày. Triệu đại nhân, ta lãnh phong đô tình, lại gặp ngươi làm người sảng khoái, đã nói rất nhiều lời nói, hắn không mau nói. Ngươi không cần tóm được ta một người đặt câu hỏi, ta giảng những việc này, nguy hiểm rất lớn. Triệu Phúc Sinh nhìn hắn, ta nếu là rời đi trăm dặm từ, đáp ứng thế ngươi lấy hoàng kim, một vải đều không cần, toàn tặng cho ngươi. Ngũ Thứ Nguyên nghe vậy ánh mắt sáng lên. Lời này thật sự, thật sự. Triệu Phúc Sinh gật đầu. Ta là vì ngươi cùng Trình Mộng Nhân đám người mà đến. Lấy này hai vại hoàng kim có ích lợi gì? Nàng lại nhắc tới Trình Mộng Nhân, tên. Nhưng Triệu Phúc Sinh lưu ý đến Ngũ Thứ Bình nghe nói cái này đại tướng tên khi. Trong mắt bay nhanh hiện lên chán ghét, sợ hãi cập ẩn nhẫn chờ phức tạp thần sắc. Ngươi biết Trình Mộng Nhân ở đâu sao? Nàng đã nhìn ra, này hai Nhậm Lệ Châu trước sau lệnh sử, khả năng còn có chút tư oán. Bọn họ hai người năm đó thuộc về bất đồng thời kỳ ở Lệ Châu nhậm chức, có lẽ lén có chút giao thoa. Nhưng từ Ngũ Thứ Bình phát hiện Trình Mộng Nhân mất tích, nguyện ý đi ra ngoài tìm kiếm tới xem, chẳng sợ hai người có chút hiềm khích, hẳn là vấn đề cũng không lớn. Nhưng hôm nay Ngũ Thứ Nguyên nghe nói Trình Mộng Nhân tên liền bắt đầu phản cảm, vô cùng có khả năng hai bên mâu thuẫn là ở tới rồi Võ Thanh quận này đặc thù nơi sau mới phát. Sinh, không biết, Ngũ Thứ Bình ngữ khí ngạnh bang bang nói, cũng không biết hắn ăn không an toàn. Quá đến được không? Triệu Phúc Sinh cố ý thong thả ung dung nói, một bên nói. Một bên nàng lấy khóe mắt dư quang quan sát Ngũ Thứ Bình thần sắc, Ngũ Thứ Bình không thể nhịn được nữa, cố nén oán giận, hắn là lão gia bên người hồng nhân, chế định một ít quy tắc, như thế nào sẽ sống không tốt đâu. Hắn cực lực làm ra bình tĩnh tư thái, nhưng nói vừa xong, nhìn đến Triệu Phúc Sinh khóe miệng biên nếu ẩn tựa vô ý cười, liền biết chính mình nói rơi vào nàng bẫy dập chúng, đáng giận. Hắn lại muốn mắng người, nhìn dáng vẻ Ngũ đại nhân cùng Trình Mộng Nhân giống từng có tiết. Triệu Phúc Sinh cười nói, không có. Ngũ Thứ Bình tức giận lớn tiếng phản bác, giống ta như vậy thí dân, như thế nào có thể có cùng Trình đại nhân kết oán cơ hội. Nhưng hắn càng là tức giận phản bác, ngược lại càng thêm trương hiển hắn cùng Trình Mộng Nhân chi gian xác từng có tiết, hiến tế quy tắc. Cùng Trình Mộng Nhân có quan hệ sao? Thừa dịp Ngũ Thứ Nguyên trong cơn giận dữ khoảnh khắc, Triệu Phúc Sinh ngữ bất kinh nhân tử bất hiu, nàng lời này vừa hỏi xuất khẩu. Ngũ Thứ Nguyên như là mùa đông khắc nghiệt vào đầu bị người rót một chậu nước đá, cả người nháy mắt bình tĩnh, hắn lửa giận trong khoảnh khắc biến mất đến không còn một mảnh. Nói, cái này ta không rõ ràng lắm, có khi không đáp cũng là đáp. Thái độ của hắn phản ứng ra tới rất nhiều đồ vật, Triệu Phúc Sinh gật đầu. Ta hiểu được, Ngũ Thứ Bình trên mặt lộ ra bất đắc dĩ chi sắc, hiến tế là cùng cái gì tương quan. Người ngủ đi lên, giống giết heo dường như, một đao thọc yết hầu. Triệu Phúc Sinh nhìn kia trường ghế, đưa ra nghi vấn, hoàng hỏi xong, thấy Ngũ Thứ Bình đã mắt thường có thể thấy được không kiên nhẫn. Ngay sau đó cười nói, yên tâm, cuối cùng hai vấn đề, hỏi xong không nói, Ngũ Thứ Bình hít một hơi thật sâu, điều chỉnh chính mình bực bội bất an nội tâm, đáp, nào có như vậy trực tiếp, hiến tế một khi bắt đầu, sẽ tự động chọn lựa nhân số, ngồi trên đi người, đều có khả năng sẽ trở thành nó tế đồ. Hắn do dự sau một lúc lâu. cuối cùng nghĩ tới Triệu Phúc Sinh hứa hẹn hai vải hoàng kim. Trong mắt toát ra phức tạp ý niệm, cuối cùng nha một cắn, tâm hung ác, nói, Triệu đại nhân, hiến tế cùng nhau, thần minh tay mắt có mặt khắp nơi, hắn chần chờ. Nó thích biết mới mẻ sự tình, cũng thích mới mẻ cung vật, nếu các ngươi có thể cung cấp nó một ít càng nhiều tình huống. Đó là cung phụng nó đặc thù, hương khói, sẽ đạt được công đức. Công đức giá trị tích lũy sau, kiếp sau có lẽ gặp qua đến không tồi, Ngũ Thứ Bình một mặt kêu không muốn nhiều lời. Nhưng kỳ thật vẫn nói không ít, lời này ẩn chứa quá nhiều quan trọng manh mối. Triệu Phúc Sinh hỏi, này công đức giá trị thấy thế nào? Ngũ Thứ Bình lắc đầu, xem không được, hắn thấy Triệu Phúc Sinh mặt lộ vẻ kinh ngạc. Làm như đoán được nàng muốn nói gì. Ngươi có phải hay không muốn hỏi này công đức giá trị như thế nào xác nhận hơn nữa? Triệu Phúc Sinh gật đầu, Ngũ Thứ Bình liền cười khổ một tiếng. Trời biết, đất biết, thần minh biết, các thôn dân đều nhịp gật đầu. Thần minh biết, cung phụng thần minh lão gia cũng biết. Có cái thôn dân lanh mồm lanh miệng, nói một câu, Ngũ Thứ Bình giải thích, đợi cho ngươi cả đời này đi xong. Ngươi cuộc đời thần minh toàn biết, công đức tích lũy nhiều ít, thần minh cũng hiểu rõ, kiếp sau ở nơi nào, liền sẽ ở khi đó định ra, mọi người nghe được như trụy mây mù. Cái hiểu cái không, Triệu Phúc Sinh lại thở dài, này nhưng không lớn diệu, kia chẳng phải là thuyết minh công đức giá trị vừa nói. Chính là hư vô mờ ảo, nàng quay đầu nhìn về phía Mạnh Bà đám người. Đại gia cũng không biết, liền thần minh một cái biết, công đức giá trị tích không tích thượng, tích nhiều ít, hết thảy từ nó nói, một đời người cũng từ nó khống chế, Ngũ Thứ Bình không dám ra tiếng. Nhưng hắn trầm mặc cũng là một loại thừa nhận, Triệu Phúc Sinh lại lắc đầu thở dài. Quyền lực quá lớn, thần minh, pháp tắc đã áp đảo hết thảy phía trên, võ thanh quận mọi người đều chịu này khống chế, vì nó bản thân chi hỉ nộ mà tồn tại, mà này đó chịu, thần minh, khống chế bá tánh suốt đời sở truy cứu công đức giá trị đến tột cùng. Có hay không tích lũy nhiều ít, thậm chí có tồn tại hay không, bọn họ đều không rõ ràng lắm, này đã không thể nói là một cọc quỷ án. Ở Triệu Phúc Sinh xem ra, này đã có thể xưng là kiếp số tạm thời thuộc về Võ Thanh quận. Tương lai có lẽ sẽ thổi quét Đại Hán chiều mặt khác châu quận kiếp số. Nghĩ đến đây, Triệu Phúc Sinh trong lòng suy nghĩ một đốn. Trận này nguyên nhân với Võ Thanh quận tai kiếp, thật sự chỉ tồn tại với Võ Thanh quận chung sao? Cái này ý niệm cùng nhau, nàng đánh cái dùng mình, nhịn không được quay đầu đi xem Vương Chi Nghi. Năm đó từng vào Võ Thanh quận vương, tưởng hai người thật sự toàn thân mà phản sao? Nàng trong đầu nhớ tới trăm dặm từ trong thôn cung phụng kia hai tôn bị cắt ra tượng đất, nhíu mày nói, tóm lại hiến tế cùng nhau, thần minh sẽ đem các ngươi cuộc đời trải qua làm như cung phụng, người phụng hiến cung phụng càng nhiều, công đức giá trị tự nhiên càng nhiều. Ngũ Thứ Bình giả cười, các người cũng đừng lo lắng, Võ Thanh quận nội người đều là như vậy quá, có cái gì cùng lắm thì đâu. Các người cuộc đời trải qua, đều sẽ ở thần minh trước mặt nhớ cái số, mỗi người đều trốn bất quá, hắn lời nói có ẩn ý. Đến ngươi này một đời chung kết, sẽ chịu thanh toán, tốt, hư, ở thần minh kia nhớ rõ rõ ràng. Bốn phía thôn dân cử cây đuốc nhảy lên. Các thôn dân nghe được lời này, trên mặt lộ ra kính sợ thần sắc. Triệu Phúc Sinh ánh mắt xuyên thấu qua Ngũ Thứ Bình nhìn như bình tịnh ánh mắt, thấy được hắn sâu trong nội tâm kháng cự cùng sợ hãi. Nàng không khỏi sờn tóc gáy. Âm u thôn trang, ban đêm chung, có một đôi thuộc về thần minh đôi mắt, giấu ở ánh lửa ở ngoài bóng ma chung, nhìn trộm mọi người nhất cử nhất động. Đinh Đại Đồng tiến vào Võ Thanh quận vốn là vì Trường Sinh mà đến, lúc này nghe được Ngũ Thứ Bình nói, đã mông sinh một tầng điềm xấu dự cảm, hắn nhìn về phía Triệu Phúc Sinh. Nghe nàng hỏi Ngũ Thứ Bình, cái gì là tốt, cái gì lại là hư? Bình phán tiêu chuẩn là cái gì? Là thiện ác chi phân, vẫn là hỷ ác chi phân? Nàng hỏi đến càng nhiều, Ngũ Thứ Bình càng nôn nóng bất an. Cuối cùng hắn nhịn rồi lại nhịn, nói, ngươi để ý những thứ này để làm gì? Hắn ánh mắt xuyên thấu qua Triệu Phúc Sinh, nhìn về phía nơi xa. Chúng ta chỉ là chúng sinh muôn nghìn, rất nhiều sự tình, không cần như vậy để ý. Hết thảy chính là bị nhìn, cùng không thấy cũng không có gì khác nhau. Giấu ở đại chúng trong vòng, chính là an toàn nhất. Nhưng là, hắn lại suy nghĩ Triệu Phúc Sinh đám người tới đây mục đích. Cuối cùng vẫn là trong lòng mềm nhũn, nhịn không được nhắc nhở. Nhưng là ngàn vạn không cần làm thần minh không mừng sự. Ngũ Thứ Bình lời này đã để lộ ra quan trọng tin tức, kỳ thật xem như biến tướng trả lời Triệu Phúc Sinh vấn đề. Hảo, hư bình phán tiêu chuẩn đều không phải là đến từ chính thiện, ác, đối, sai, mà là phát sinh ở thần minh hỷ ác. Cái này tình huống liền rất nghiêm trọng, tương đương với thần minh chính là võ thanh quận thiên. Nó có thể nắm giữ võ thanh quận mỗi một cái hướng đi. Có được bình phán, trừng phạt bất luận cái gì một cái võ thanh quận người tư cách tiến vào thần minh địa giới nổi. Mỗi người đều chịu nó theo dõi, nắm giữ, không ngừng nắm giữ một đời, còn nắm giữ vô số luân hồi. Lệnh nơi đây mỗi người đều như là bị nó soạn ở lòng bàn tay thú bông. Triệu Phúc Sinh lúc này mơ hồ minh bạch Ngũ Thứ Bình cảm thụ, thân thể sinh tử ở tiếp theo. Tinh thần đã chịu uy hiếp cùng nhiếp áp, còn lại là vô chừng mực, thả cái gọi là luân hồi thẩm phán. Càng là làm một người vô pháp hoàn toàn tử vong. Đây là một loại dài lâu mà tàn khốc tra tấn, không thể làm thường ra không mừng sự sao? Triệu Phúc Sinh cố ý truy vấn một câu, Ngũ Thứ Bình trầm mặc. Hảo sau một lúc lâu, hắn song trưởng một phách, hảo, nói đến không sai biệt lắm, tối nay ta xem như tổn hao nhiều công đức, dù sao cũng phải đền bù. Hắn nhìn về phía Triệu Phúc Sinh đám người, các ngươi là ngoại lai người, có lẽ có thể vì ta bổ túc rất nhiều công đức. Kiếp sau có lẽ ta có thể trở lại võ thanh quận trung. Vương Chi Nghi nghe nói lời này thập phần không mau, đang muốn ra tiếng, Triệu Phúc Sinh lại cười nói, nếu có thể đối với ngươi có trợ giúp, kia cũng không tồi. Ngũ Thứ Bình nhíu mày trầm mặc. Sau một lúc lâu cười lạnh một tiếng, ngươi hiện tại cười được, đương ngươi ngồi trên đi sau, có thể hay không cười được lại nói. Tiếng nói vừa dứt, bốn phía thôn dân nhịn không được, có người nhỏ giọng nhắc nhở một câu, thôn trưởng, đừng lầm giờ lành. Thốt ra lời này xong, những người khác đi theo kêu, hiến tế, hiến tế, hiến tế, hiến tế, hiến tế, có cây đuốc giơ cây đuốc kêu, không có cây đuốc giơ tay kêu, thanh âm đều nhịp. Thả thôn dân hình thành vòng vây, dần dần hướng trấn ma tư đoàn người dựa sát. Vương Chi Nghi cảnh giác nói, Triệu Phúc Sinh, chúng ta dứt khoát sát ra trùng vây. Không, Triệu Phúc Sinh lắc đầu, chúng ta muốn tham dự hiến tế. Nàng lời này làm Vương Chi Nghi mở to mắt, không dám tin tưởng quay đầu xem nàng, ngươi điên rồi. Triệu Phúc Sinh bình tĩnh nói, chúng ta tiến vào võ thanh quận sau, bước vào thường gia lĩnh vực, khả năng đã không có cách nào quay về lối cũ. Nàng ánh mắt kiên định, thanh âm nhẹ tế rồi lại mạc danh lệnh Vương Chi Nghi sinh không ra phản bác chi ý. Không thể lui ra phía sau, chỉ có thể về phía trước. Không tham dự hiến tế, chúng ta liền sẽ không thăm dò lệ quỷ pháp tắc. Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con? Nàng nói lệnh đến Ngũ Thứ Bình kinh ngạc nhìn về phía nàng. Chỉ là cuối cùng hắn cái gì cũng không có nói, chỉ là thở dài lắc lắc đầu. Vương Chi Nghi môi trương trương. Hảo sau một lúc lâu chỉ là gật đầu, hai ngày này quá mệt mỏi. Hơn nữa cảm thụ cũng rất kém cỏi, căn bản tễ không ra thời gian tới gõ chữ, vẫn luôn ở sửa sang lại phân loại, quét tước vệ sinh, ngay cả di động đều rất ít giờ, cho nên thỉnh hai ngày giả ha. Tấu chương xong, hết chương.